Thị Đế Thành lúc này mới phát sinh thay đổi cực lớn. Từ đó về sau, Thị Đế Thành bên trong, chia ra cái này đến cái khác môn phái truyền thừa, Dược Đạo, Đế Môn, Kỳ Lân Diệu Trang các loại lúc này mới sinh ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ đi ở trong Thị Đế Thành, mặc đường phố qua ngõ hẻm, mà lão đầu áo xanh trên cổ treo bán mình vỏ giấy, đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, cái này để người ta nhìn, giống như là Lý Thất Dạ muốn bán một cái lão bộc một dạng, để không ít người vì thế mà choáng váng. Chỉ bất quá, Thị Đế Thành khổng lồ như vậy địa phương, muôn hình muôn vẻ người đều có, mỗi ngày cũng tới diễn các loại ly kỳ sự tình, cho nên, mọi người gặp nhiều vậy, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Lý Thất Dạ không để ý đến sau lưng lão đầu áo xanh, mà lão đầu áo xanh cũng để ý, chính là như vậy đi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ xuyên qua Thị Đế Thành từng đầu phố dài, đi qua từng cái hẻm nhỏ, cuối cùng, tại Thị Đế Thành nhất nơi hẻo lánh chỗ, tìm được một tòa tiểu viện tử. Cái này một tòa tiểu viện tử, cũng không thu hút, nhìn, là một cái bình thường tiểu viện tử, lại cẩn thận đi xem, toàn bộ tiểu viện tử đã có cực kỳ lâu niên đại, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian rèn luyện, một viên ngói một viên gạch, đều đã là có vô số thời gian dấu vết tháng năm. Nhưng là, cẩn thận đi xem, lại khiến người ta cảm thấy, một gạch này một ngói, cũng không có cái gì, nhìn, chính là gạch già già ngói mà thôi. Nhưng mà, chỉ có chân chính đạt đến đỉnh phong nhất tồn tại. Cẩn thận đi xem khu nhà nhỏ này thời điểm, mới có thể phát hiện, dạng này một viên ngói một viên gạch, vậy cũng là tự nhiên mà thành, mảy may không sai. Tựa hồ, dạng này một tiểu viện tử, chính là từ dưới đất hoàn chỉnh mọc ra, bất luận là một viên ngói một viên gạch, hay là một hạt cát một đất, nó đều không phải là ngày kia gia công mà thành, tựa hồ, nó là giống cùng trên mặt đất cùng sinh mà ra đồng dạng. Như vậy tự nhiên mà thành tiểu viện tử, tựa hồ, người đem toàn bộ Thị Đế Thành đánh cho vỡ vụn, đem toàn bộ Thị Đế Thành đánh cho hôi phi yên diệt. Nhưng là, khu nhà nhỏ này đều sẽ không chút nào tổn hại. Tựa hồ, bất luận thế nào lực lượng cường đại thẳng oanh mà xuống, cũng sẽ không tổn thương khu nhà nhỏ này một tơ một hào. Làm mai táng địa phương, vậy thật là coi trọng, người chết đều muốn chôn giống như người sống một dạng. Lý Thất Dạ đánh giá khu nhà nhỏ này, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Thất Dạ đẩy cửa vào, đi vào trong sân nhỏ, tùy theo, cánh cửa đóng chặt. Lão đầu áo xanh cũng không có đi theo Lý Thất Dạ đi vào trong sân nhỏ. Hắn là tại cửa ra vào nơi hẻo lánh bên trên, tìm một bậc thang, ngồi ở chỗ đó, trên cổ vẫn là treo bán mình vỏ giấy, thật giống như là muốn chờ đợi Lý Thất Dạ đi ra một dạng. Đi vào tiểu viện tử, bên trong không có cái gì đồ vật dư thừa, toàn bộ tiểu viện tử đều là tự nhiên mà thành. Ngươi vừa nhìn, tại khu nhà nhỏ này bên trong, không có bất kỳ vật gì, nhưng là, coi ngươi lại là cử thế vô song tồn tại thời điểm, vừa nhìn, đây cũng là 3.000 thế giới. Lý Thất Dạ đứng tại trong đình viện nhỏ này. Nhìn, vậy chỉ bất quá là nho nhỏ đình viện mà thôi, cổ kính xa xưa, không có cái gì đáng giá đi nhìn nhiều. Nhưng là, ở trong mắt Lý Thất Dạ, dạng này một cái đình viện nhỏ, lại là một cái rộng lớn 3.000 thế giới, tại dạng này trong đình viện nhỏ, chính là cất giấu vô tận ảo diệu. Mở. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ một cước đạp đất, nghe được phanh một tiếng vang lên, tùy theo, dưới chân chính là kim quang thoáng hiện, lấy Lý Thất Dạ làm trung ương, lấy chí cao vô thượng nhất phủ văn phun ra ngoài. Đại đạo chân ngôn trong nháy mắt này, tại mặt đất trải trận mà ra, từng đạo kim quang giao thoa, tựa như là từ một khối lại cánh đồng gạch tấm, ở giữa khe hở ở giữa chảy xuôi một dạng. Trên thực tế, mỗi một cục gạch tấm, đều là một cái đại đạo chi ấn, Lý Thất Dạ phủ văn từ trong đó chảy xuôi mà qua, vậy chỉ bất quá là đem đại đạo của mình khảm nạm trong đó thôi. Cuối cùng, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, trong từng đợt tiếng nổ vang, địa dũng kim tuyền, theo kim tuyền hiện lên thời điểm. Đình viện nhỏ thấp trũng chỗ động lại thành một cái tiểu đường. Dạng này một cái tiểu đường, tựa hồ là đang tô điểm lấy toàn bộ đình viện nhỏ, một dạng, trong nháy mắt này, khiến cho toàn bộ đình viện nhỏ nhìn có sinh cơ một dạng. Xem xét dạng này tiểu đường, nếu là có thể ánh mắt có thể xuyên thấu dạng này một cái tiểu đường thời điểm, như vậy, nó trong mắt ngươi cũng không phải là một cái tiểu đường, mà giống như là hoàng tuyền chi nhãn, tựa hồ, dạng này một cái hoàng tuyền chi nhãn, có thể nối thẳng cửu u, thẳng vào địa phủ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lấy ra thiền gia cổ quan, cũng không có đem mở, ngược lại là tại cổ quan phía trên, ra chỉ một tầng lại một tầng chí cao vô thượng phong ấn, cuối cùng, đem thiền gia cổ quan chậm rãi để vào tiểu đường bên trong. Nghe được phốc thông, phốc thông, phốc thông thanh âm vang lên, thiền gia cổ quan chậm rãi chìm vào tiểu đường bên trong, tựa hồ, đây chính là hoàng tuyền chi nhãn, từ dạng này tiểu đường bên trong, thẳng chìm vào địa phủ chỗ sâu nhất, đem cái kia dừng lại tại địa phủ. Chỗ sâu nhất hồn phách toàn bộ đều thu nạp trở về một dạng. Cuối cùng, thiền gia cổ quan triệt để biến mất tại tiểu đường bên trong. Lý Thất Dạ đưa tay lấy ra chí cao vô thượng đại đạo, luyện hóa vạn cổ độc nhất chi pháp, nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang lên, Lý Thất Dạ chính là từng đạo chí cao vô thượng pháp tắc đinh vào phía trên đại địa, chấn vào đại địa chỗ sâu nhất, cuối cùng, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, cả vùng đại địa tựa như là chăn lót lên một tầng bên trên không có yên vui. Theo có yên vui sinh ra, lúc này, trong đình viện nhỏ sinh trưởng ra một gốc lại một gốc bồ đề thụ theo gió chập chờn thời điểm, tựa hồ tản ra từng sợi đại đạo thanh hương, tựa hồ, đây chính là đại đạo có yên vui, xếp bằng ở dạng này trong đình viện nhỏ, tựa hồ có thể ngộ đạo 30 triệu năm. Ngươi đem người nửa chết nửa sống nhét vào ta chết địa phương còn chưa tính, còn muốn trấn áp một chút không? Ở thời điểm này, một cái hữu khí vô lực thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, một cái lão nhân nằm tại trên ghế đại sư, lười biếng phơi nắng, đây chính là vừa rồi tại tường thành trên căn phơi nắng lão nhân. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, đứng lên, duỗi ra lưng mỏi, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, mặc dù ngươi là đã chết thấu thấu, cũng đem thi thể của mình dọn dẹp sạch sẽ, tử khí cũng là thu liễm rất khá, nhưng là, ngươi chung quy là một người chết, lại sạch sẽ, hay là có như vậy một chút không sạch sẽ địa phương. Ngươi nhìn, ta giúp ngươi thu xuyết, hết thảy đều trở nên tốt đẹp như vậy, nơi này liền trở thành có yên vui. Ngươi có thấy người chết nằm tại có yên vui phía trên sao? Lão nhân tức giận nói. Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, hiện tại không phải liền là có, ngươi cái này đã chết cỡ nào yên ổn, khi ngươi còn sống, chỉ sợ cũng không nghĩ ra chính mình chết rồi, lại là như thế yên ổn, đã chết thư thái như vậy đi. Em gái ngươi. Lão nhân tức giận, nói ra, ngươi chết yên ổn cho ta xem một chút. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nhìn xem lão nhân, nói ra, nếu như ta chết ở chỗ này, chỉ sợ ngươi liền không muốn. Phi, phi, phi, lăn. Lão nhân đương nhiên không muốn, nói ra, nếu như ngươi thi thể bày ở ta chỗ này, đó là cỡ nào suối quẩy, sống đều không muốn nhìn thấy, chẳng lẽ chết rồi, còn muốn mỗi ngày đối với ngươi tử thi này hay sao? Đó chính là nha. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, ta chỉ là mượn dùng một chút, rất nhanh liền tốt, để báo đáp lại. Ta đi cấp ngươi hai đoá tiểu hồng hoa, tô điểm một chút nơi này, giúp ngươi đi đi mốc khí, dù sao, ngươi cũng đã chết quá lâu, cảm giác tích quá lâu, cũng nên muốn đi đi mốc khí. Khác người chết, muốn đốt hương chỉ toàn khí, vậy cũng là không có cơ hội. Ngươi nhìn, ta đây là cỡ nào hữu hảo, ngươi chết, còn muốn đến cấp ngươi viếng mồ mà, nhìn xem ngươi đã chết thế nào, còn muốn quan tâm giúp ngươi đi đi mốc khí. Ta giết chết ngươi thử một chút. Lão nhân tức giận nói ra. Lý Thất Dạ buông tay, nói ra, nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ cho ta quét tảo mộ sao? Cho ta đốt đốt hương sao? Sẽ không, ngươi giết ta, ta ngay cả mai táng địa cơ hội đều không có, chỉ sợ ngươi đem ta gặm đến không còn một mảnh, ngay cả cạn bã cũng không được. Cho nên, so sánh một chút, ta để cho ngươi đã chết có nơi táng thân, con người của ta, có phải hay không rất nhân từ? Có bản lĩnh, ngươi cũng đem chúng ta gặm ăn. Lão nhân tức giận. Lý Thất Dạ nhún vai. Nói ra, miễn đi, ta không có các ngươi nặng như vậy khẩu vị, lại nói, các ngươi một đám lão đầu cốt, ta hạ không được miệng, gặm đứng lên, chỉ sợ là buồn nôn. Được rồi, đi. Lão nhân cũng không có biện pháp, đành phải khoát tay áo, nói ra, cứ như vậy một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cứ như vậy một lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Thất Dạ cười khom người, biết nghe lời phải. Trên thực tế, lão nhân cũng không được lựa chọn, hắn chết cũng đã chết rồi, mà lại, cũng chết hẳn, còn có thể thế nào, coi như hắn không hề chết hết, thì tính sao, cũng giống vậy không làm gì được Lý Thất Dạ. Bọn hắn khi còn sống đều không làm gì được Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ đánh cho hôi phi yên diệt, chết về sau, càng, không làm gì được Lý Thất Dạ. Nàng là ai? Lão nhân rốt cục mở to mắt, lạnh lùng híp Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái xa xôi không gì sánh được bầu trời. Cuối cùng, chậm chậm nói, người lên đi qua, không phải chết tại lão tạc thiên trong tay. Lão đầu lắc đầu, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, mà lại, không nên xuất hiện ở đây, cho nên, ta mới muốn cứu sống nàng. Xem ra, biến hóa so trong tưởng tượng của ngươi nhanh hơn. Lão nhân nói, là rất nhanh nha, có lẽ, đánh xuống cơ sở, đã không có ở đây. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, vậy thì chờ lấy biến thiên đi, lão tạc thiên, sẽ không ngồi yên không lý đến. Lão nhân nói, Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, nói ra, lão tạc thiên là sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng là, người khác cũng giống vậy không có nhàn rỗi, có lẽ, chính là chờ lấy lão tạc thiên tới. Đây là đào hố sao? Lão nhân cũng lập tức hai mắt tách ra quang mang, tựa hồ, trong nháy mắt có thể hủy diệt thế giới đồng dạng. Nếu thật là dạng này, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, vậy khẳng định chính là có người chủ đạo đây hết thảy. Sợ sao? Lão nhân cười hắc hắc một chút. Lý Thất Dạ không khỏi vuốt vuốt cái mũi, nói ra, sợ cũng không sợ, chính là lại đem người ta móc ra, vậy liền khó khăn. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. lão nhân thư thư phục phục nằm tại trên ghế đại sư, Lý Thất Dạ chịu khổ, hắn cũng vui vẻ. Việc nhỏ. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem lão đầu, nói ra, nhưng mà, làm chuyện gì trước đó, ta đều hẳn là đi trước hái đóa tiểu hồng hoa cho ngươi, nơi này tô điểm, không phải vậy, thời gian dài, ngươi cái kia mốc khí, chính là thật lâu không tiêu tan. Cút đi. Lão nhân đối với Lý Thất Dạ 10 phần có ý kiến, dù sao nơi này là hắn địa phương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.